Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1767, phần thưởng phong phú. Góc truyện audio.com, Chấn Tiên Tháp Ngoại, Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý cùng Công Tôn Ưởng bốn người tại nói chuyện phiếm. Bọn họ sở dĩ tự mình dẫn đội, tự nhiên là hy vọng đạt được một kiện thông thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, cũng là lo lắng Thiên Lan Tông tu sĩ thừa cơ làm loạn. Nếu không phải Công Tôn Ưởng xông qua 36 tầng đạt được thông thiên linh bảo, thật đúng là không có nhiều nhân tin tưởng Chấn Tiên Tháp có thể xuất ra thông thiên linh bảo. Điển tịch ghi lại đồ vật cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Giả đồ vật truyền nhiều, tựu thành sự thật, đặt ở trước đây, phái Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội là được rồi. Bất quá Long Tiêu Diêu đám người tồn tại, hóa thần tu sĩ đành phải tự mình dẫn đội. Trò chuyện một chút, bọn họ hàn huyên tới phi thăng cái đề tài này. Đến hóa thần kỳ, muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, chỉ có thể phi thăng linh giới. Theo vài vạn năm bắt đầu, hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể phi thăng. Các thế lực lớn tổng kết ra không ít phi thăng biện pháp. Tu luyện tới hóa thần hậu kỳ là ổn thỏa nhất. Như thế bên ngoài, hoặc là lén qua, hoặc là tìm kiếm linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Đông ly giới nguyên lai là linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Bất quá về sau không biết đạo linh giới xảy ra chuyện gì. Đông ly giới vô pháp cùng linh giới liên hệ với. Căn cứ các thế lực lớn hóa thần tu sĩ phân tích. Linh giới vị trí phát sinh cải biến. Từ đó khiến cho đông ly giới rất khó liên hệ với linh giới. Bởi vậy, hoặc là tìm kiếm tọa độ không gian lén qua. Bất quá thất bại suất rất cao. Tốt nhất là tìm kiếm có thể câu thông đến linh giới giao diện. Dạng này phi thăng dễ dàng một chút. Vô luận một loại phương pháp nào, muốn phi thăng linh giới, tu vi là trọng yếu nhất. Liễu đạo hữu, không có phụ trợ phi thăng linh giới bảo vật hoặc là trận pháp a? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Trước đây có qua phi tiên đài loại này bảo vật, bất quá về sau mất hiệu lực. Cư ta nhóm phân tích, là linh giới phi tiên đài xảy ra vấn đề. Phi tiên đài có điểm tương tự truyền tống trận. Muốn lưỡng tòa mới có thể vận hành, nhất tòa xảy ra vấn đề, vậy liền vô pháp sử dụng. Liễu Như Ý giải thích nói, coi như hạ giới có thể kiến tạo phi tiên đài, linh giới không có tương đối phi tiên đài, vậy không có cách nào sử dụng. Vương đạo hữu, các ngươi đi tới Thiên Lan giới lâu như vậy, cũng không biết có quan hệ phi thăng linh giới sự tình. Mạnh Thiên Chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn nghe nói Vương Trường Sinh hủy đi hai tên hóa thần tu sĩ nhục thân sự tích. Nghĩ đến Vương Trường Sinh biết một chút bí ẩn. Nghe xong lời này, Công Tôn Ưởng nhìn về phía Vương Trường Sinh. Liễu Như Ý đã nghe Vương Trường Sinh nói qua. Quảng cáo, Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ lén qua cơ bản đều thất bại. Lén qua con đường này xác suất thành công quá thấp. Không phải thọ nguyên không sai biệt lắm. Bọn họ không hội nếm thử. Kể từ đó, hoặc là đi tìm có thể câu thông linh giới giao diện. Hoặc là cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên. Tăng tốc độ tu luyện của mình. Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Hắn đối với Triệu Hồng Tuyết Nguyên Anh siêu hồn. Tra được không ít tin tức hữu dụng. Thiên Lan giới chính là cố kỵ đến đông ly giới có thể câu thông linh giới. Mới có chỗ khắc chế. Bất quá giao chiến mấy chục năm, Thiên Lan giới thăm dò rõ ràng đông ly giới nội tình. Cũng không có cố kỵ, có thể câu thông linh giới giao diện, chỉ là phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo liền thiếu đi gặp. Nếu như mấy cá nhân đi qua vẫn được, muốn không ngừng xuyên thẳng qua từng cái giao diện, còn là phải có một kiện có thể phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo mới đi. Trừ cái đó ra. Còn phải thăm dò rõ ràng thông hướng giới diện khác tọa độ không gian. Nếu không rất có thể sẽ xông lầm tuyệt linh chi địa. Liễu Như Ý cau mày nói. Vạn kiếm môn đời trước thái thượng trưởng lão chính là chết tại nhất chỗ tuyệt linh chi địa. Tuyệt linh chi địa không có chút nào linh khí. Tu tiên giả cũng vô pháp điều động linh khí, mà tuyệt linh chi khí là hội tán đi. Cái trước là vĩnh cửu tồn tại, cái sau là một loại đặc thù vật chất. Thông thiên linh bảo vốn lại ít gặp, có thể phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo đã ít lại càng ít. Công Tôn Ưởng thở dài nói, thông thiên linh bảo có rất nhiều chủng, uy năng không giống nhau. Hắn nhìn về phía Chấn Tiên Tháp, ánh mắt lửa nóng. Chấn Tiên Tháp thứ 35 tầng. Vương Quý Quân nhìn qua thân trước cách đó không xa Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, bằng vào nguyên bộ phi kiếm cùng kết đan kỳ phù binh. Nàng một đường thế như trẻ tre, xông đến thứ 35 tầng, rốt cục xông đến thứ 35 tầng. Vương Quý Quân hít sâu một hơi, tự nhủ, nhiệm vụ của nàng là xông qua thứ 35 tầng. Cấp Vương Trường Sinh cung cấp liên quan tới khí linh tin tức. Một trận chói tai tiếng xé gió khởi qua đi. Dày đặc lam sắc quyền ảnh đối diện đập tới, phòng kín đường lui của nàng. Tại lam sắc quyền ảnh đằng sau, còn có một đạo lam vũ lất phất sóng âm. Vương Quý Quân ngọc thủ một phen, lam quang lóe lên, đãng hải kiếm xuất hiện trên tay, hướng về chính diện hư không vừa bổ. Một trận chướng mắt lam sắc kiếm quang quét sạch mà xuất, bổ về phía đối diện. Ầm ầm, dày đặc lam sắc quyền ảnh cùng lam sắc sóng âm bị lam sắc kiếm quang chạm vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, bụi mù cuồn cuộn. Chấn Tiên Tháp bên ngoài, nhất tọa hoang đảo, Liệt Dương cung, gian nào đó mật thất, Vương Trường Kiệt xếp bằng ở một trương hồng sắc phía trên bồ đoàn. Ba mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ phiêu phù ở giữa không trung. Linh khí bức người, một lát sau, Vương Trường Kiệt chau mày. Ba mặt hồng sắc lệnh kỳ rơi xuống trên mặt đất. Kết đan tu sĩ sử dụng linh bảo chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực, thần thức tiêu hao cũng rất lớn. Vương Trường Kiệt mặc dù phục dụng khoách thần đan, thần thức có thể khống chế nguyên bộ linh bảo, nhưng là pháp lực vô pháp chèo chống. Như thế một cái phiền toái, Vương Trường Kiệt hít sâu một hơi, đi ra ngoài, đi ra Liệt Dương cung. Hắn nhìn qua không trung Chấn Tiên Tháp, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Sinh từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Vương Trường Kiệt. Thế nào, Trường Kiệt, ngươi có thể khống chế nguyên bộ linh bảo? Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thần thức có thể khống chế, pháp lực chống đỡ không nổi, sử dụng một kiện không có vấn đề, nguyên bộ làm không được. Vương Trường Kiệt thẳng lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia thất lạc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Suy nghĩ một chút cũng thế, nguyên bộ linh bảo xác thực chân quý, hóa thần tu sĩ hẳn là có thể cầm ra được. Nếu như kết đan tu sĩ liền có thể khống chế nguyên bộ linh bảo, sớm đã có nhân lợi dụng loại biện pháp này xông Chấn Tiên Tháp. Hắn làm nhiều tay chuẩn bị, đã một phương này án không thành, vậy liền bắt đầu dùng cái khác phương án. A, có nhân xông qua thứ 35 tầng. Vương Trường Kiệt khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt hướng về không trung Chấn Tiên Tháp nhìn lại. Chấn Tiên Tháp thứ 35 tầng. Vương Quý Quân ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, mặt không có chút máu. Đãng hải kiếm cắm ở trước người của nàng, hai cỗ tam giai khô lỗi thú ngã trên mặt đất. Lấy nàng tu vi, chỉ có thể phát huy ra linh bảo bộ phận uy lực. Tốt đang sông đã qua thứ 35 tầng. Vương Quý Quân lau khô khóe miệng máu tươi, lấy ra một viên lam sắc dược hoàn để vào miệng bên trong. Cũng không lâu lắm, nàng sắc mặt tái nhợt khôi phục bình thường. Nàng đứng dậy, hướng về cách đó không xa kim sắc bàn ngọc đi đến. Không minh thần tinh, Vương Quý Quân hít vào một ngụm khí lạnh, giọng nói có chút run rẩy. Không có thông thiên linh bảo, bất quá đồ tốt vậy không ít. Cái này cùng với nàng lấy ra đồ vật có quan hệ. Vương Quý Quân chọn lựa ba món đồ. Một kiện linh bảo, nhất khối không minh thần tinh cùng một phần kết anh linh vật.